Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1323, cấm chế cản đường. Góc truyện audio.com. Màu đen rừng rậm, một khỏa đại thụ che trời phía dưới. Vương Trường Sinh hơn nửa người vùi sâu vào trong đất bùn. Chỉ lộ ra đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm nơi xa. Màu trắng cự mãng theo hai con hồng sắc cự hạt kịch đấu cùng một chỗ. Nương tựa theo cấp bậc ưu thế, tăng thêm tự thân phòng ngự không yếu. Hai con hồng sắc cự hạt không làm gì được màu trắng băng mãng. Ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Nếu là màu trắng cự mãng thụ trọng thương, Vương Trường Sinh tuyệt đối sẽ xuất thủ diệt sát màu trắng băng mãng. Hai con hồng sắc cự hạt không ngừng phun ra từng khỏa to bằng vại nước cự hình hỏa cầu. Nện ở màu trắng cự mãng trên thân, ánh lửa ngút trời. Bất quá rất nhanh, trong ngọn lửa bốc lên một trận màu trắng hàn khí. Hỏa diễm cấp tốc dập tắt, bọn chúng há mồm phun ra một mảng lớn hồng sắc xương độc. Khẽ dựa gần màu trắng cự mãng 10 trượng, tựu bị màu trắng hàn khí đông cứng, hóa thành từng khối hồng sắc khối băng, rơi xuống đất, hai đạo bạch quang kích xạ mà đến, mắt thấy là phải đánh vào hai màu cự hạt trên thân. Bọn chúng phần lưng cánh khẽ vỗ, tránh đi, bất quá đúng lúc này, tiếng xé gió vang lớn, lít nha lít nhít màu trắng băng chùy kích xạ mà đến. Phản ứng của bọn nó rất nhanh, bất đắc dĩ màu trắng băng chùy số lượng nhiều lắm, một bộ phận màu trắng băng chùy đánh vào một đầu hồng sắc cự hạt trên thân, cũng không cho nó tạo thành bao lớn tổn thương. Bất quá bổ sung hàn khí để nó bên ngoài thân kết băng. Xuất hiện một đạo nhàn nhạt tầng băng. Tốc độ chậm lại. Một đầu thô to đuôi rắn từ trên trời giáng xuống. Đập vào trên người của nó. Hồng sắc cự hạt lập tức bay rớt ra ngoài. Đập ầm ầm tại mặt đất. Nó còn chưa kịp đứng lên. Một đạo thô to cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống. Chuẩn xác rơi vào trên người của nó. Cái này hồng sắc cự hạt thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng. Biến thành nhất khối to lớn băng điêu. Chói tai tiếng rít vang lên. Một đầu thô to đuôi rắn từ trên trời giáng xuống. Đập vào băng điêu phía trên. Ầm ầm, băng điêu chia năm xẻ bảy. Hồng sắc cự hạt trực tiếp hóa thành một mảng lớn huyết vũ. Một mệnh ô hô, thấy cảnh này. Một cái khác hồng sắc cự hạt không dám ở lâu. Vỗ cánh bay cao, hướng phía nơi xa bay đi. Màu trắng cự mãng lắc lắc thô to thân eo. Bỏ lại xào huyệt, Vương Trường Sinh có một ít thất vọng. Tứ giai trung phẩm yêu thú quả nhiên không dễ dàng đối phó. Cái này cũng không có quan hệ. Vương Thanh Linh hẳn là đắc thủ. Phủ cận mặt đất sáng lên nhất cái đống đất. Vương Thanh Linh từ lòng đất chui ra. Cửu thúc, ngươi đoán không lầm, đầm nước là tứ giai linh thủy. Quảng cáo, Vương Thanh Linh lấy ra nhất cái màu trắng bình ngọc, đưa cho Vương Trường Sinh. Bọn hắn phát hiện cái sơn động này sinh trưởng một gốc băng xà quả thụ. Bất quá có một đầu tứ giai trung phẩm yêu thú thủ hộ. Vương Trường Sinh một người không phải yêu thú đối thủ, lúc này mới lợi dụng thiên nguyệt thần thủy. Dẫn dụ hai con tứ giai yêu trùng theo tứ giai yêu thú chém giết. Để cho Vương Thanh Linh ngắt lấy linh quả thụ. Vương Trường Sinh tiếp nhận màu trắng bình ngọc. Lòng bàn tay truyền đến một trận lạnh lẽo thấu xương. Không sai. Không uổng công chúng ta tốn công tốn sức dẫn dụ kim vĩ diễm hạt. Mộc yêu trả thụ thương. Còn tốt. Vương Trường Sinh còn chưa nói xong. Một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên. Không tốt, xúc sinh kia phát hiện cây ăn quả bị trộm. Chạy mau, Vương Trường Sinh cùng Vương Thanh Linh bên ngoài thân hoàng quang đại phóng. Chui vào lòng đất không thấy. Cái nào đó bí ẩn sơn động. Trương Vô Trần cùng Lâm Ngọc Tông khoanh chân ngồi trên mặt đất thượng. Lâm Ngọc Tông sắc mặt có chút tái nhợt. Cánh tay trái có một vết máu khủng bố. Có thể nhìn thấy bạch cốt, một đầu cao hơn 2 trượng màu đen cự hùng ngã trên mặt đất. Đầu bị lợi khí chém xuống, Trương Vô Trần bên ngoài thân bị một mảnh ngân sắc hào quang bao phủ lại. Từ Lâm Ngọc Tông góc độ nhìn lại, phảng phất một vòng ngân sắc mặt trăng ở sau lưng nàng. Một lát sau, Trương Vô Trần bên ngoài thân ngân quang tán đi, mở hai mắt ra, tay phải của nàng hướng phía Lâm Ngọc Tông cánh tay nhấn tới. Một mảng lớn ngân quang tuôn ra, bao lại vết thương, một màn kinh người xuất hiện. Vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Tốt, trở về điều dưỡng một đoạn thời gian liền tốt, sẽ không lưu lại hậu hoạn. Lâm Ngọc Tông khẽ thở phào nhẹ nhõm, cười nói, ngân nguyệt hồi nguyên thuật cũng quá lợi hại. Đáng tiếc chỉ có thể trị vết thương da thịt, nếu là có thể trị nội thương, vậy thì càng tốt hơn. Hừ, ngân nguyệt hồi nguyên thuật thế nhưng là nguyệt cung độc môn bí thuật. Có thể chữa trị vết thương da thịt cũng không tệ rồi. Nếu không phải ngươi nhất định phải sát cái này tứ giai trung phẩm yêu gấu, vậy sẽ không thụ thương. Trương Vô Trần khẽ hừ một tiếng, lạnh lùng nói. Lâm Ngọc Tông chép miệng, đang muốn nói chút gì. Hắn đột nhiên cảm ứng được cái gì. Nói ra, Vương đạo hữu bọn họ chạy tới. Chúng ta ra ngoài đi. Thu hồi màu đen yêu gấu thi thể. Bọn hắn cùng đi ra ngoài. Ra khỏi sơn động. Phía trước là một mảnh mênh mông vô bờ bình nguyên. Nhất cái tiểu đống đất nhanh chóng hướng phía bọn hắn di động qua đến. Cũng không lâu lắm, đống đất ngừng lại. Vương Trường Sinh cùng Vương Thanh Linh từ lòng đất chui ra. Thiên hư động thiên nổi tứ giai yêu thú nhiều lắm. Trong đó có không ít tứ giai yêu cầm. Vẫn là thổ độn tương đối an toàn. Trương phu nhân, Lâm đạo hữu, ngươi nhóm không có sao chứ? Vương Trường Sinh nhìn thấy Lâm Ngọc Tông sắc mặt không hề tốt đẹp gì. Ân cần hỏi han, không có việc gì, thụ một chút vết thương da thịt. Trương Vô Trần nhìn một cái sắc trời, nói ra, chúng ta tiến đến thiên hư động thiên thời gian cũng không ngắn. Tốc chiến tốc thắng đi, sớm một chút rời đi nơi này. Vương Trường Sinh gật đầu nói ra, dựa theo địa đồ, hỏa lân thú xào huyệt cách nơi này không xa. Chúng ta lên đường đi. Bốn người hóa thành bốn đạo độn quang, hướng phía đông bắc phương hướng chạy đi. Tốc độ rất nhanh. Một chén trà thời gian sau bọn hắn dừng ở nhất tọa hẹp dài hồng sắc bên ngoài sơn cốc. Trong cốc có đại lượng hố to. Thạch đầu đều là hỏa hồng sắc. Mười phần quỷ dị. Sơn cốc hai bên là hai tọa cao hơn ngàn trượng màu đen sơn phong. Nơi xa chả nằm hai cỗ hình người hài cốt. Quảng cáo. Vương Thanh Linh thả ra một đầu tiểu mã khôi lỗi thú. Hướng phía sơn cốc đi đến. Tiểu mã khô lỗi thú vừa đi nhập trong cốc, không trung bỗng nhiên truyền đến một trận trầm đục, mấy viên phòng ốc lớn cự hình hỏa cầu từ trên trời giáng xuống. Lần lượt nện ở tiểu mã khô lỗi thú trên thân, ầm ầm, một trận nổ thật to tiếng vang lên sau tiểu mã khô lỗi thú chia năm xẻ bảy. Biến mất vô tung vô ảnh, nơi này rõ ràng có hỏa thuộc tính cấm chế. Kia hai tu sĩ còn muốn vượt qua. Hai bên đường cũng không cùng. Vương Trường Sinh tỉnh táo phân tích nói. Thả ra trên trăm con thôn kim nghĩ. Hướng phía hai bên màu đen sơn phong bay đi. Ngay từ đầu còn không có dị thường. Bất quá bay đến giữa sườn núi thời điểm. Không trung bỗng nhiên rơi xuống mấy đạo thô to hồng sắc thiểm điện. Bổ trên người thôn kim nghĩ. Thôn Kim Nghĩ bị hồng sắc thiểm điện bổ trúng, lập tức biến mất không thấy. Chuyện gì xảy ra? Trương phu nhân, người trước đó chưa có tới nơi này. Vương Trường Sinh cau mày nói, ai biết phía trước có cái gì cấm chế? Phải từ nơi này vượt qua. Đây là tại cực mệnh. Nếu như vận khí tốt, vậy dĩ nhiên không có vấn đề. Nếu như vận khí không tốt, kia hai cỗ thi thể chính là vết xe đổ. Đang trên đường tới, Vương Trường Sinh lặp đi lặp lại hỏi mấy lần. Trương Vô Trần cũng không có nói trên đường có cấm chế. Yên tâm đi, cấm chế này sẽ không duy trì quá dài thời gian. Qua mấy ngày tựu suy yếu. Bất quá chỉ có một canh giờ thời gian.